Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. 46. Trung cuộc, Trương A Di vừa lên lâu, Bạch Nhứ liền không có tâm tình để ý tới Tào Thiến. Nàng thân thể bị Tào Thiến dùng hết toàn lực bắt lấy vô pháp lên lầu. Liền thê lương gào giống một tiếng, đầu vừa chuyển, đối với lên lầu Trương A Di vươn đầu lưỡi. Này thật dài đầu lưỡi có thể so địch huống cánh tay cường nhiều. Địch huống cánh tay nhiều nhất 5 mét trường. Này đầu lưỡi ít nhất vươn 10 mét. Hơn nữa còn có tăng trưởng đường sống. Mắt thấy đầu lưỡi liền phải đụng tới hoang mang rối loạn lên lầu Trương A Di. Doang, mà một tiếng. Một trận dương cầm thật mạnh nện ở đầu lưỡi thượng. Thình Diệp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lực lượng không đủ. Nhưng có thể từ phần ngoài chi viện Tào Thiến, Bạch Như ý thức được bất chiến thắng này hai người là vô pháp đuổi theo Trương đại mẹ nó. Nàng dùng đầu lưỡi xốc lên dương cầm, quay đầu phải đối phó Tào Thiến. Lúc này Hình Diệp hô, buông tay, làm nàng lên lầu. Tào Thiến không rõ vì cái gì, nhưng nàng hoàn toàn tín nhiệm Hình Diệp, nhanh chóng buông ra tay. Liền ở Tào Thiến buông ra tay nháy mắt, Bạch Nhứ bồn máu mồm to hung hăng mà cắn cái không. Nếu không phải Tào Thiến buông tay kịp thời, này một ngụm có thể cắn rớt nàng nửa cái đầu. Lúc này Trương A Di đã chạy thượng lầu 2, Bạch Nhứ thực sốt ruột, thấy Tào Thiến buông tay, liền bất chấp đối phó bọn họ hai người, xoay người bò lâu. Hình Diệp hô, ôm chân, Bạch Nhứ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền tới rồi lầu một nửa. Nhưng đã liều mạng Tào Thiến cũng không kém, nghe được Hình Diệp phân phó, nàng một cái bước xa đuổi theo đi, ôm lấy Bạch Nhứ đùi, ngăn cản nàng bước chân. Hình Diệp biết rõ hoàn toàn ngăn cản Bạch Nhứ là không có khả năng. Hơn nữa bọn họ cũng không thể làm Trương A Di một người cầm sơn thủy họa lên lầu. Lầu 2 có quan hệ lĩnh, lầu 3 địch huống ở dương cầm phía dưới nói không chừng đã bò ra tới. Trương A Di một mình đi lên quá nguy hiểm, bọn họ cần thiết đi theo, cho nên biện pháp tốt nhất là, Trương A Di chạy một tầng, bọn họ phóng Bạch Nhứ thượng một tầng, vừa lúc tạp ở Bạch Nhứ vô pháp đuổi theo Trương A Di. Bọn họ lại có thể kịp thời đuổi tới trình độ, bảo hộ Trương A Di khỏi bị người chơi khác cùng Bạch Nhứ song trọng công kích. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có quá. Thuộc về nghịch mệnh trận doanh địch huống đừng nghĩ nhặt lên di động. Bị ôm lấy đùi Bạch Nhứ điên cuồng dùng một khác chỉ chân đá Tào Thiến. Tào Thiến dù sao cũng là huyết nhục chi thân, nàng là sức lực đại thân thủ hảo, nhưng không phải lực phòng ngự cương, không có đồng bì thiết cốt, hai dưới chân đi đã bị đá đến hộc máu. Nhưng Tào Thiến có loại tàn nhẫn kính nhi, dưới loại tình huống này, nàng thế nhưng còn có thể móc ra súng bách phát bách chúng. Chuẩn xác mà một thương đánh chúng Bạch Nhứ đầu lưỡi, từ dương cầm tạp đầu lưỡi hữu hiệu liền có thể nhìn ra. Vật lý công kích đối thực não ma là hữu hiệu, nàng sẽ đau, đau xót hành động liền có thể chậm chạp, quả nhiên này một thương làm Bạch Nhứ ngừng lại, không hề dẫm Tào Thiến. Tào Thiến nhân cơ hội nhảy dựng lên, hung hăng một chân đá vào Bạch Nhứ trên bụng nhỏ, lực lớn vô cùng nàng ra sức một kích dưới, thế nhưng đem một cái thực não ma ngạnh sinh sinh từ lầu một nửa đá hồi lầu một môn thính. Nhưng này lúc sau, Tào Thiến cũng không được, nàng phía sau lưng xương sống lưng bị Bạch Nhứ dẫm đoạn, chân cũng gãy xương, lần này là cuối cùng lực lượng. Công kích thủ đoạn chỉ có dương cầm áp đỉnh. Hình Diệp khẽ cắn môi. Phối hợp Tào Thiến ở nàng đem Bạch Nhứ đá xuống lầu đồng thời. Nện xuống một trận dương cầm, ngăn cản Bạch Nhứ bước chân, nện xuống dương cầm sau. Hình Diệp xem cũng chưa xem mặt sau liếc mắt một cái. Khiêng Tào Thiến thượng lầu 2, thấy quan lĩnh một bộ bị dọa đến muốn chết muốn sống bộ dáng. Đang ở tay chân cùng sử dụng hướng lầu 3 bò, mà Bạch Nhứ đã đuổi theo, Tào Thiến mất đi sức chiến đấu. Trên lầu truyền đến, loảng xoảng thanh âm. Hẳn là địch huống ở nhấc lên dương cơ mơ siêu. Hình Diệp trở tay đoạt quá Tào Thiến trong tay thương. bên trong còn có tam phát bách trúng viên đạn. Nhắm ngay Bạch Nhứ hai chỉ huyết hồng đôi mắt, bang bang, hai thương. Bạch Nhứ che lại đôi mắt kêu thảm thiết lên, đôi mắt đối Bạch Nhứ thương tổn rất lớn. Nàng đầu lưỡi nơi nơi loạn ném, mỗi đánh vào trên vách tường một chút, vách tường liền sẽ ra cái hố, không thể bị đụng tới. Thình Diệp khiêng Tào Thiến một bên lên lầu một bên linh hoạt mà tránh né. Còn thuận tay kéo một phen quan lĩnh, tránh cho hắn bị đầu lưỡi quét đến. Thình Diệp dựa vào linh hoạt đi vì Trương A-di lại tranh thủ một phút đồng hồ. Chỉ là này một phút đồng hồ, liền đủ để xoay chuyển càn khôn. Bạch Nhứ thương khôi phục đến phi thường mau, cho dù là ở an hồn khúc ảnh hưởng hạ, một phút đồng hồ cũng đủ nàng thị lực khôi phục bình thường. Nàng buông ra tay, dùng cừu hận ánh mắt nhìn Hình Diệp, nhào lên đi muốn cắn chết hắn, ăn luôn Hình Diệp tủy não. Chính là đã chậm, Hình Diệp cuối cùng quả quyết hai thương, vì Liễu Mộ Thanh tranh thủ đến cuối cùng thời gian, một cái ăn mặc giáo phục nữ sinh đi xuống lâu. Nàng không hề là chật vật đầu người trạng thái, nàng sạch sẽ ngăn nắp, trong tay cầm một bức sơn thủy họa, an hồn khúc thanh âm càng lúc càng lớn, Bạch Nhứ nghe được đau đầu, nhìn đến Liễu Mộ Thanh càng là lộ ra cừu hận ánh mắt. Không được cao cao tại thượng mà xem ta, không được, nàng thét to, từ hứng thú ban bắt đầu, ngươi liền mọi thứ so với ta cường, vì cái gì ta chỉ có thể làm đệ nhị. Vì cái gì ta họa sẽ lạc tuyển? Vì cái gì, ta nói cho ngươi vì cái gì, Liễu Mộ Thanh không chút nào sợ hãi Bạch Nhứ. Nàng căn bản không có thật thể, cặp kia đầu lưỡi cũng chỉ có thể xuyên qua thân thể của nàng. Nàng xách theo kia bức họa đến Bạch Nhứ trước mặt, người Mona Lisa mỉm cười, mưu toan vẽ lại danh gia tác phẩm, mượn dùng người khổng lồ bả vai tới đạt được danh vọng. Chính là trình độ không quá quan liền vẽ lại danh họa. Sẽ làm người nhìn ra thật lớn chênh lệch, ngược lại là bắt chước bừa. Học theo Hàm Đan, người không có chính mình tư tưởng, chỉ nghĩ mưu lợi, đương nhiên sẽ thua. Người cầm ta óc, là có thể được đến ta thiên phú sao? Chê cười, ở Bạch Nhứ cùng Liễu Mộ Thanh rằng có khi, nàng không rảnh bận tâm Hình Diệp đám người. Hình Diệp nhân cơ hội đem Tào Thiến đặt ở lầu hai nửa trên mặt đất. Một chân dẫm trụ quan lĩnh thủ đoạn, không cho hắn đi điểm đánh di động sử dụng mã QR. Đồng thời dùng thương chống lại quan lĩnh cái chán nói. Ta biết người sẽ trị liệu, giúp nàng trị liệu, lại không trị liệu, Tào Thiến liền thật sự muốn chết. Tuy rằng trong trò chơi tử vong không phải chân chính tử vong. Chính là nàng trả giá nhiều như vậy. Không nên vô pháp hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Quan lĩnh nhìn đến Hình Diệp đôi mắt, cặp kia trong mắt tràn ngập sát ý. Nếu là không vì Tào Thiến trị liệu, hắn tuyệt đối sẽ một bắn chết chết chính mình. Cứu nàng, ta nhường cho ngươi một cái nhiệm vụ đạo cụ. 2000 tích phân, không cứu, một viên đạn cứu. Cứu, ta phải một bàn tay đụng tới thân thể của nàng mới được. Quan lĩnh nuốt hạ nước miếng. Hắn mặt khác một bàn tay còn không, di động ly thật sự xa, Hình Diệp nhìn chằm chằm hắn đem tay đặt ở Tào Thiến thân thể thượng. Một đạo bạch quang từ quan lĩnh ngón tay chuyển rời đến Tào Thiến trên người. Qua đại khái 3 giây, Tào Thiến dần dần tan rã ánh mắt khôi phục thanh minh. Một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, nàng còn không có tới kịp hướng Hình Diệp nói lời cảm tạ. Trên lầu địch huống liền vọt xuống dưới, hắn toàn thân là huyết, 8 cánh tay có 6 cái mềm đến giống mì sợi giống nhau. Thấy Tào Thiến lộ ra cừu hận ánh mắt, mà Tào Thiến phản ứng cực nhanh, sao khởi điện côn liền hướng địch huống vọt qua đi. Địch huống ở đồng bì thiết cốt dưới sự bảo vệ là vô pháp trúng đạn. Điện giật nhưng thật ra có khả năng dùng được, thấy Tào Thiến tiến lên. Địch huống một con giống mì sợi giống nhau tay bỗng nhiên năng động. Hắn bay nhanh mà từ trong túi móc di động ra muốn sử dụng mã QR. Lại không nghĩ một cái bóng bàn lại lần nữa phi thường trùng hợp mà tạp trung cổ tay của hắn. Đạn rớt di động, may mắn giá trị, nghịch mệnh người chơi vĩnh viễn đau. Thì thật hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn, hiệu quả phạm vi ở lầu 3. Bọn họ ở vào lầu 2 nửa. Bóng bàn là không gặp được, chính là hình Diệp ở Quan Lĩnh vì Tào Thiến trị liệu nháy mắt liền lại lần nữa phát động ấn tượng. Chi mắt cùng trọng vẽ chi bút, họa ra bóng bàn mã QR. Đúng là bởi vì hắn phía trước nghe được lầu ba sốc trọng vật thanh âm. Biết địch huống lập tức thoát vây, đương nhiên muốn cướp ở trước tiên phòng ấn đối phương mã QR. Lần này chiến đấu hình Diệp giả thiết cơ bản nhất tiền đề đó là phòng ấn địch huống mã QR. Trong tay hắn có phi thường cường lực mã QR. Phía trước hình Diệp nhớ kỹ ba cái mã QR năng lực liền phi thường cường đại. Nếu đua mã QR bọn họ nhất định vô pháp chiến thắng. Nhưng địch huống là nghịch mệnh người chơi. Bóng bàn rớt di động xác suất đối hắn áp chế là chí mạng. Vô pháp sử dụng mã QR địch huống cùng Tào Thiến Tư đánh lên tới. Hắn bị thương thực trọng, không phải vừa mới bị trị liệu quá Tào Thiến đối thủ. Vì thế địch huống hô, Quan Lĩnh, vì ta trị thương, Quan Lĩnh ót thượng còn chống hình Diệp thương đâu. Hắn khóc lóc nói, lão đại, ta dùng 3 lần trị liệu kỹ năng, đã làm lạnh, 24 giờ nội vô pháp lại sử dụng lần thứ 3 còn dùng ở Tào Thiến trên người. Địch huống lại kêu, Đinh Thành xong, người ở lầu 4 trốn đủ rồi không có. Đinh lão sư sao có thể xuống dưới, lại là đầu người lại là thực não ma, còn có hình Diệp Tào Thiến địch huống như vậy khủng bố người. Hắn nhưng không nghĩ bị Dương cầm tạp, ôm thang lầu chết cũng không chịu xuống lầu. Quan Lĩnh cùng Đinh lão sư có thể buông tha, nhưng địch huống bất tử không được, chỉ cần hắn tồn tại. Liền sẽ gây trở ngại hình Diệp cùng Tào Thiến hoàn thành nhiệm vụ. Tào Thiến cùng địch huống chiến đấu khi, hình Diệp vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, hắn muốn tìm được địch huống nhược điểm mơ siêu bóng bàn không ngừng ngăn cản địch huống bước chân. Chính là đánh nhau chung cũng không ngừng hoạt đến, té ngã, nhưng đừng xem thường này đó tròn tròn tiểu cầu, lên làm vạn cái bóng bàn ở hàng hiên chung không ngừng cản trở ngươi bước chân khi. Đối với chiến đấu ảnh hưởng quá lớn, chính là địch huống phòng ngự quá cao, Tào Thiến vô pháp đột phá hắn đồng bì thiết cốt, mỗi đánh một chút, Tào Thiến thân thể đã chịu phản thương đều rất lớn. Lúc này hình Diệp giơ súng lên, còn có cuối cùng một phát bách trúng viên đạn. Hắn tưởng hảo muốn xạ kích vị trí, địch huống còn lại là căn bản không sợ này cái viên đạn. Rốt cuộc hắn phòng ngự là vô địch. Phanh, mà một tiếng, một quả viên đạn tự địch huống tải nhĩ sỏ lỗ tai mà qua. Từ hữu nhĩ xuyên ra tới, địch huống động tác dừng lại, trừng lớn đôi mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng mà ngã xuống. Quăng ngã ở bóng bàn thượng, ở bóng bàn dưới tác dụng lăn đến lầu 2, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hình Diệp lựa chọn vị trí này, liền tính là hình Diệp xạ kích đôi mắt, địch huống cũng sẽ không chết đi. Sẽ đau nhức, nhưng còn có thể chiến đấu, chính là từ lỗ tai xuyên qua đại não, chẳng sợ chỉ có một quả viên đạn, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hình Diệp bên tai vang lên được đến 1000 tích phân nhắc nhở. Tào Thiến cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm mơ siêu trận này ác chiến. Rốt cuộc muốn hạ màn, bên kia, Bạch Nhứ vật lý công kích vô pháp đụng tới Liễu Mộ Thanh. Mà Liễu Mộ Thanh trong tay giơ bức họa cuộn tròn lệnh Bạch Nhứ hai mắt đau nhức. Tiêu thảm thiết liên tục, an hồn khúc kiên định ôn nhu mà vang, yên lặng mà bảo hộ Liễu Mộ Thanh. Trường A Di tiểu tâm mà tránh đi đầy đất bóng bàn từ lầu ba đi xuống tới. Hàm chứa nước mắt nhìn cùng trước khi chết không có gì khác nhau. Như cụ Mỹ lệ ưu tú nữ nhi, Thanh Thanh, cố lên, mụ mụ biết, người vĩnh viễn là ưu tú nhất. Ta vì có ngươi cái này nữ nhi mà kiêu ngạo, Trương A-di nói. Liễu Mộ Thanh khóc, nàng nói, mẹ, ta làm hại ngươi cùng ba ba muốn ở cục cảnh sát cho người ta quỳ xuống xin tha. Ta bất hiểu a, Trương A-di mạt mạt chính mình nước mắt, lắc đầu nói, đừng như vậy tưởng, mẹ con chi gian, sao có thể một sự kiện so đo đến như vậy rõ ràng. Ta biết nữ nhi không trộm đồ vật. Là đủ rồi, thân tình, hữu nghị đan chéo ở bên nhau, Liễu Mộ Thanh trên người tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Tay nàng xuyên qua Bạch Nhứ đại não, đem một đoàn kim sắc quang lấy ra tới. Đây là bị Bạch Nhứ cướp đi trí tuệ cùng thiên phú. nó dung nhập Liễu Mộ Thanh trong cơ thể. Vật quy nguyên chủ, Bạch Như không có năng lượng chống đỡ. Ở an hồn khúc tác dụng dưới, không ngừng kêu thảm, trên mặt đất lăn lộn. Lúc này Hình Diệp không chút do dự một cái dương cầm, hai cái dương cầm, ba cái dương cầm không cần tích phân giống nhau mà đi xuống tạp. Biên tạp biên nói, đây là phục chế bản Lâm Tĩnh Tuyết dương cầm, chịu đi âm nhạc, vật lý, Liễu Mộ Thanh tam trọng công kích dưới. Bạch Như rốt cuộc không chịu nổi, đáng sợ đầu lưỡi cùng hàm răng rớt quang, móng tay cũng khôi phục nguyên trạng, cuộn tròn trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, không cần đánh, Liễu Mộ Thanh đối Hình Diệp nói. Đủ rồi, nàng đã biến trở về người, này liền hảo, Hình Diệp thu hồi trọng vẽ chi bút vẫy vẫy tay. Đêm nay thượng họa đắc thủ cánh tay tê dại, Liễu Mộ Thanh quay đầu lại cùng mụ mụ ôn chuyện, lúc này lầu một truyền đến tiếng đập cửa, Hình Diệp đối quan lĩnh nói, người đi mở cửa, vì cái gì, quan lĩnh đêm nay thượng mau bị lăn lộn đã chết, Hình Diệp, ta đáp ứng quá cho ngươi 2000 tích phân. Hiện tại tích phân tới, người mở cửa chính là của ngươi, quan lĩnh bán tín bán nghi mà chạy đến lầu một. Thấy gõ cửa lại là Trương Phi Minh, cũng không biết hắn là như thế nào chạy đến cái này dị không gian ngoài cửa tới. Chính hắn cũng là vườn trường bảy đại không thể tưởng tượng sự kiện chi nhất. Này trong đó hẳn là liên hệ đi, Trương Phi Minh tiến vào sau liền phải thấy Liễu Mộ Thanh. Quan lĩnh mang theo hắn đi gặp Liễu Mộ Thanh, Trương Phi Minh nhìn đến biểu tỷ lúc sau, bùng một chút quỳ trên mặt đất, khóc lớn nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, quan lĩnh bên tai nghe được hệ thống nhắc nhở âm, người chơi quan lĩnh thành công hiệp trợ Trương Phi Minh đem, xin lỗi, trả lại cấp người bị hại. Liễu Mộ Thanh, đạt được 2000 tích phân, vườn trường tìm vật nhiệm vụ tiến độ 5/7, đây là thứ gì? Quan lĩnh vẻ mặt không thể tưởng tượng, lập tức liền 2000 tích phân, này cũng quá khoa trương đi. Ta trước nay không được đến quá nhiều như vậy tích phân, vì cái gì đem cơ hội nhường cho hắn? Tào Thiến hỏi, hắn cứu ngươi không phải sao? Hình Diệp nói, ta đáp ứng quá hắn sẽ làm cho hắn một cái vật phẩm. Nói chuyện giữ lời, Hình Diệp đối cấp dưới vĩnh viễn là thưởng phạt phân minh. Không chút nào hàm hồ. Tào Thiến cười cười, lúc ấy nàng thật sự cho rằng chính mình muốn chết, vốn định tích phân lấy đến đủ nhiều, thua cũng không cái gọi là, lại không nghĩ rằng còn sẽ được cứu vớt, không bị vứt bỏ cảm giác thật tốt, nàng không bao giờ muốn làm khí tử. Quan lĩnh tìm vật tiến độ là 5/7, đây là bởi vì Trương A-di đem sơn thủy họa giao cho Liễu Mộ Thanh khi hắn cùng Tào Thiến đã thu được hệ thống nhắc nhở. Người chơi Hình Diệp, Tào Thiến thành công hiệp trợ Trương Tục Cầm đem bức họa cuộn tròn còn cấp Liễu Mộ Thanh. Mỗi người đạt được 1000 tích phân, vườn trường tìm vật nhiệm vụ tiến độ 3/7, mà ở Liễu Mộ Thanh từ Bạch Như trong thân thể lấy ra. Chính mình trí tuệ ánh sáng khi, bọn họ lại nghe được, người chơi Hình Diệp, Tào Thiến thành công hiệp trợ Liễu Mộ Thanh đoạt lại đại não. Mỗi người đạt được 1000 tích phân. Vườn trường tìm vật nhiệm vụ tiến độ 4/7, nghe được Trương Phi Minh xin lỗi. Trương A-di dò hỏi cháu trai vì cái gì phải xin lỗi. Trương Phi Minh liền khóc thút thít đem đêm đó sự tình nói ra. Trăng non trạng thái hạ Trương Phi Minh khôi phục ký ức. Hắn cho rằng Bạch Như là đến thăm Liễu Mộ Thanh, đem người bỏ vào linh đường. Ai ngờ Bạch Như thấy Liễu Mộ Thanh âm hiểm cười vài tiếng. Bỗng nhiên vươn đầu lưỡi từ Liễu Mộ Thanh lỗ tai đi vào, ra tới sau Bạch Như liếm môi dưới, đối Trương Phi Minh cười nói, thực mỹ vị Nga, cảm ơn, Trương Phi Minh hoàn toàn không nghĩ tới trong lòng nữ thần biến thành cái dạng này. Đã chịu kích thích quá lớn, cả một đêm đần độn, sáng sớm lên liền mất đi ký ức, nhưng là mỗi đến trăng non chi dạ, nhìn đen nhánh không trung. Hắn liền sẽ nhớ tới chuyện này, chạy đến mỹ thuật thất điên cuồng mà chế tác đầu người. Hắn trong tiềm thức cảm thấy biểu tỷ đầu xảy ra vấn đề. Hắn phải làm một cái càng tốt còn cấp biểu tỷ, chính là, hắn chân chính tưởng cấp biểu tỷ. Một tiếng xin lỗi, Trương A-di nghe được hắn làm sự tình sau, tức giận đến hung hăng chiều cháu trai một cái tát, nàng chỉ vào Bạch Như nói, loại này quái vật, ngươi thế nhưng làm nàng, ta Thanh Thanh, ô ô ô, mẹ, đừng khóc. Liễu Mộ Thanh vỗ vỗ mẫu thân phía sau lưng, ôn nhu an ủi, nếu không phải như vậy, ta khả năng liền trực tiếp rời đi nhân thế, cũng sẽ không lưu lại nơi này lâu như vậy, còn có thể tái kiến ngươi một mặt, thân thủ trừng trị hãm hại chính mình người. Ta thực vui vẻ, nàng quay đầu lại nhìn về phía Hình Diệp cùng Tào Thiến. Cảm ơn các ngươi trợ giúp, ta cũng nên đi. Trần nhà vặn vẹo lên, một đạo nhàn nhạt bạch quang tươi xuống, chiếu vào Liễu Mộ Thanh trên người. Mọi người ngẩng đầu, nhìn đến quang mang trung ương, Lâm Tĩnh Tuyết ở hướng Liễu Mộ Thanh vẫy tay. Tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch, trong chốc lát còn có canh một thêm càng. Cầu dinh dưỡng dịch, xem ở ta như vậy nỗ lực phân thượng. Cầu dinh dưỡng dịch, hết chương.